Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 129, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, không hề quay đầu lại mà bước thẳng vào thang máy. Trình Hằng nhất hoảng loạn chen vào thang máy. Vào giây cuối cùng cậu ta tái mặt, cầu xin Từ Xuân Duệ. Con sai rồi, con chỉ là thấy A Từ ở bệnh viện quá khó chịu. Con đã nghĩ rồi, vài ngày nữa em sẽ đưa anh ấy về. Hôm nay anh ấy thực sự không khỏe. Anh muốn đánh con thế nào cũng được, nhưng trước tiên hãy để anh ấy lên lầu nằm một chút, có được không? Trình Hằng Nhất vừa nói xong, Từ Khai từ bên kia thực sự đã co giật dữ dội, đôi chân gầy guộc đá loạn xạ trong vòng tay tài xế, đôi tay khẳng khiu cũng không ngừng cào cấu trước ngực, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Trình Hằng Nhất đau lòng không chịu nổi, quay người định giúp Từ Khai từ xoa bóp, nhưng tài xế lại ôm chặt lấy Từ Khai từ không buông, mà phía sau Từ Xuân Duệ cũng kéo cậu ta lại, hoàn toàn không cho cậu đến gần. Cút xa con trai tôi ra, tôi quá tin cậu, quá mềm lòng mới để cậu có cơ hội lợi dụng. Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ không còn cơ hội tiếp cận nó nữa. Dọn đồ rồi cút ngay cho tôi, chửi mắng Trình Hằng Nhất xong, Từ Xuân Duệ lại ngước lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Từ Khai Từ. Đừng có mà giả vờ, lần này tôi sẽ không thương xót hay mềm lòng nữa đâu. Hôm nay dù có nói gì cũng phải quay lại bệnh viện cho tôi. Tôi đã bàn bạc với bác sĩ rồi, muộn nhất là ngày kia sẽ phẫu thuật. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Trình Hằng Nhất như bị sét đánh trúng, đến cả lời cũng không thốt ra được, chỉ có thể run rẩy cầu xin Từ Xuân Duệ đừng như vậy. Ông không thể làm thế, anh ấy thực sự không giả vờ đâu, anh ấy thực sự đang rất khó chịu. Phẫu thuật con sẽ khuyên anh ấy làm, bác đừng ép anh ấy như thế. Anh ấy sẽ rất đau khổ. Trình Hằng Nhất nắm chặt tay Từ Xuân Duệ, nhưng bị Từ Xuân Duệ hất mạnh ra, suýt nữa cậu đã ngã nhào. Từ Khai từ trong cơn co giật, cơ thể vặn vẹo đau đớn, nghe thấy lời của Từ Xuân Duệ, khó khăn dặn ra mấy chữ từ kẽ răng. Không, không đi, Trình Hằng Nhất vịn vào vách thang máy đứng vững, lao đến trước mặt Từ Khai Từ, muốn ôm lấy anh, nhưng tài xế giữ chặt quá, cậu hoàn toàn không thể giành lại. Ngược lại còn khiến cơn co giật của Từ Khai Từ nghiêm trọng hơn. Trình Hằng Nhất vừa sợ vừa lo, không biết nên đặt tay vào đâu. Cậu sợ nếu giành mạnh quá sẽ làm tổn thương Từ Khai Từ, nhưng nếu không làm gì, Từ Khai Từ sẽ cứ thế bị đưa đi. Do cơn co giật, đừng nói là giày, ngay cả tất của Từ Khai Từ cũng rơi mất. Trên mặt anh lăn xuống những giọt nước mắt đau đớn, nước dãi theo khóe miệng chảy xuống. Thế nhưng dù vậy, Từ Xuân Duệ vẫn không có một chút mềm lòng nào, chỉ đứng đó, khoanh tay quát lớn. Cậu còn mặt mũi mà gọi nó sao? Hôm nay dù có nói gì cũng phải về bệnh viện với tôi. Phẫu thuật xong thì ngoan ngoãn ở nhà đi, tôi có nuôi một kẻ tàn phế cũng chẳng sao, đừng nghĩ đến việc đi đâu hay làm gì nữa. Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, Từ Xuân Duệ sải bước đi trước, tài xế cũng ôm chặt lấy Từ Khai Từ đi theo. Trình Hằng Nhất lảo đảo đuổi theo, hoảng hốt cầu xin. Bác muốn đưa anh ấy về bệnh viện cũng được, nhưng có thể bình tĩnh lại một chút không? Làm như vậy thật sự không tốt cho anh ấy chút nào. Con xin bác hãy nhìn anh ấy đi. Con sẽ cùng anh đưa anh ấy đến bệnh viện. Con sẽ nhìn anh ấy ổn rồi mới đi. Nếu cứ như vậy, anh ấy sẽ rất đau khổ. Cậu chưa từng thấy Từ Xuân Duệ giận dữ như thế bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài năm trước, có phải cũng trong cơn giận dữ như vậy mà ông ấy đã vô tình đẩy Từ Khai Từ ngã xuống không? Trình Hằng Nhất thực sự sợ hãi, sợ rằng hôm nay nếu để Từ Khai Từ bị đưa đi, anh ấy sẽ lại bị tổn thương. Dù không phải tổn thương về thể xác, nhưng với tình trạng tâm lý hiện tại của Từ Khai Từ, anh ấy cũng không thể chịu nổi cơn giận này của Từ Xuân Duệ. Ba, con đau, Từ Khai Từ đau đớn ên gì? Toàn thân như bị búa tạ đập nát, nhưng điều khó chịu nhất vẫn là bị đưa trở lại bệnh viện theo cách này. Anh không thể cử động, bị người ta giam chặt trong vòng tay, chỉ có thể cất tiếng cầu cứu. Nhưng tiếng nói yếu ớt của anh sau cơn co giật chẳng có chút sức lực nào, hoàn toàn vô dụng. Cả người anh run lên vì đau, nghiến răng nói, ông, không phải, đã hứa với tôi, sẽ tôn trọng tôi sao? Nghe câu này. Bước chân đang đi rất nhanh của Từ Xuân Duệ đột nhiên khựng lại. Ông quay người lại, từ trên cao nhìn xuống Từ Khai Từ. Mày xứng đáng được tao tôn trọng sao? ra sức khiến tao áy náy chỉ để cầu xin tương lai cho cái thằng đó. Tao không nói gì, coi như tao nợ mày cái thân xác này. Nhưng mày lấy gì để báo đáp tao? Ngay trước mắt tao, mày còn dám lén lút trốn đi cùng nó. Bây giờ tao đang nghĩ, mày cố sống cố chết không chịu phẫu thuật, có phải cũng chỉ là một trò khổ nhục kế, chỉ để gặp nó, chỉ để nối lại tình xưa. Ánh mắt ông u ám, cơn giận dữ như ngọn lửa hoành hành thiêu đốt, không chút kiêng dè mà chút hết lên người Từ Khai Từ. Trình Hàng Nhất vội chen vào giữa hai người, che chắn trước mặt Từ Khai Từ, hoảng loạn giải thích. Không phải, không phải như vậy, bác đừng nói vậy, anh ấy thật sự không nghĩ như thế. Nhưng Từ Xuân Duệ thậm chí không thèm nhìn cậu, chỉ khẽ cười khẩy đầy khinh miệt, thản nhiên phun ra một câu. Cút đi, nói xong, ông mở cửa xe, ra hiệu cho tài xế, không thèm đếm xỉa đến Trình Hàng Nhất đang khóc nức nở bên cạnh. Cuộc đời luôn có quá nhiều điều không thể đoán trước, những chuyện tưởng như đi đúng quỹ đạo lại đột nhiên chật đường ray. Giống như việc Trình Hàng Nhất ban đầu muốn đưa Từ Khai Từ đi, chỉ vì cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh rất ghét việc ngày qua ngày bị giam cầm trong bệnh viện. Từ Khai Từ không thể dùng cơ thể chống cự những đợt điều trị và kiểm tra, nhưng Trình Hàng Nhất biết, anh chán ghét, anh đang phản kháng. Thế nhưng cậu không ngờ, sau khi bị Từ Xuân Duệ phát hiện, lại đem đến tai họa lớn đến thế cho anh. Bị đưa lên xe, Từ Khai Từ vẫn đau đớn ên gì, không ai giúp anh đi tất vào, đôi chân gầy yếu cứ thế cọ vào sàn xe. Trước khi cửa xe đóng lại, Trình Hàng Nhất nhìn thấy Từ Khai Từ lại đang rơi nước mắt. Rõ ràng dạo gần đây ánh mắt anh đã trở nên dịu dàng hơn, vậy mà giờ đây, dịu dàng lại bị tuyệt vọng thay thế. Cách chương.